Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, đệ 271 trang. Đủ có thể nháy mắt hạ gục đại bộ phận đệ nhất thê đội thiên tài, kia thiếu niên sắc mặt biến đổi. Không thể không thay đổi phòng ngự trạng thái. Phân thân hồi thể, phóng thích phòng ngự giáp. Ong, phòng ngự xác bị đâm đến kịch liệt chấn động. Biểu xác cũng xuất hiện từng viên tinh mịn lỗ trống, MD. Thật đáng sợ, quần công ánh sáng thương tổn. Thiếu niên không thể không triệu hoán nguyên tố tu bổ giáp xác. Nơi nào còn có tinh lực đi công kích phù xuyên, mà lúc này phù xuyên. Thông qua nơi này đại lượng quang nguyên tố cảm giác được số ít quang nguyên tố bài xích cảm, nàng. Nguyên tố lực tương tác rất mạnh. Điểm này nàng đã sớm phát hiện. Khả năng đây cũng là nàng thiện nhanh nhẹn nguyên nhân. Mà loại này mẫn cảm làm nàng nháy mắt nhận thấy được có người tới, hơn nữa là quang nguyên tố chán. Ghét nhất nhất bài xích hắc ám nguyên tố, nàng khoảnh khắc ngộ đạo. Vì cái gì có cái lợi hại như vậy thiếu niên ngồi canh tre giấu nơi này? Là ngoài ý muốn sao? Không, là bởi vì hắn đồng bạn trước đây liền ở tầng thứ tư thời điểm cảm giác được khác thường. Suy đoán có một người thiện che giấu cùng tốc độ. Hơn nữa mặt sau biến cố. Người này liền hoài nghi có người ở sau lưng làm sự. Thả 8-9 phần 10 bắt được chỗ tốt cho nên. Nàng an bài đồng bạn lại đây ngồi xổm. Nàng phán đoán là đúng. Con mồi quả nhiên xuất hiện. Có thể hắc ăn hắc, lúc này phù xuyên mới vừa trải qua quá một đợt lớn nhất hạn độ bùng nổ. Cũng chỉ dư lại tiểu tinh linh không có bại lộ. Nhưng, tạm thời vô dụng, bởi vì trước đây đối phương thiện công tốc, lại có phần thân, tốc độ quá nhanh, nó hiệu dụng không lớn. Phù xuyên cũng liền vô dụng nó. Đến nỗi hiện tại, càng không cần, nàng có dự cảm cái này nữ so thiếu niên này càng cường. Càng am hiểu chiến đấu, đặc biệt là quang ám lẫn nhau khác. Đối phương thuộc tính cùng áo nghĩa trình độ xác định vững chắc cao hơn chính mình. Liền càng có ưu thế. Bị khắc chỉ có thể là chính mình, phục xuyên quyết đoán đem xúc tua thay đổi. Lúc này, hắc y nữ hài đích xác chạy tới. Nàng một thân huyết, hiển nhiên mới vừa trải qua quá một hồi giết chóc. Là lâm thời tới rồi. Trực tiếp ẩn thân nhập quang đoàn. Thi triển hắc ám nguyên tố. Dầm. Hắc ám lốc xoáy tự nàng lòng bàn tay lốc xoáy phóng thích. Khủng bố hấp lực trực tiếp đem quang nguyên tố hấp thu hủy diệt. Thả nàng một cái tay khác đầu ngón tay cùng nhau. Hướng tới phù xuyên bên kia phóng thích khủng bố ăn mòn xương đen. Xương đen như là một cái mãng xà. Dầm. Phù xuyên ở bị nuốt hết trước một giây thân thể nhảy lùi lại. Trực tiếp ở xúc tua bao vây toàn thân dưới sự bảo vệ dung nhập tường thể, không gián đoạn điên cuồng. Xuyên thấu tường thể, nữ hài kinh ngạc. Kia thiếu niên lúc này triệt rớt phòng ngự. Cũng nhíu mày. Cái quỷ gì? Đây là cái gì độn tường thuật? Nàng vừa mới là dùng đệ nhất danh sách xúc tua bao vây sau đó độn tường. Không truy sao? Nữ hài cũng mới 17 tuổi. Chính tập ở thiếu nữ chiều nữ tính tốt đẹp tư thái chuyển biến tốt nhất thời gian. Nhưng nàng khí chất quá lạnh lẽo tối tăm. Nhanh hơn loại này thành thục cảm. Tiêm vũ đuôi lông mày nhẹ dương. Mang huyết tay cầm ra một lọ cà phê. Uống một ngụm. Bằng phẳng liên tục chiến đấu kịch liệt lược mỏi mệt cảm. Nhàn nhạt nói. Đuổi không kịp vô mật độ đặc tính. Hảo hiếm là đệ nhất danh sách có loại năng lực này. Người này ở mê cung loại trong hoàn cảnh mặt chính là sinh tồn lực đệ nhất vương giả, khó trách có. Thể đem chúng ta những người này đều chơi đến xoay quanh. Đắc thủ tầng thứ 6 bảo vật thiếu niên lấy ra một cây yên. Tưởng trừ, nhưng xem nữ hài mệt mỏi thần sắc, lại buông xuống. Ta đây bạch làm, bất quá tiểu tử này đủ tàn nhẫn. Vừa mới trực tiếp tự đoạn một tay. Đáng tiếc, người bên kia thế nào? Còn hành, bảo vật tính 3 phần đi, đệ 3, 4, 5 tầng đặc thù không gian bảo vật bị 3 phần, nếu là ngươi chiếm 1 phần. Cho nên Hoàng Diễm, Lý Thương cùng Tạ Ý Viễn 3 người cái nào thất thủ. Tạ Ý Viễn, hắn bị kia vượn quái nhìn chằm chằm đánh. Phân thân thiếu phương pháp, làm ta nhặt tiện nghi, nói là nhặt tiện nghi. nhưng hiện tại săn thú trong sân người đều chấn động, Vô Hán vừa mới bạo phát tam tràng đại chiến, Hoàng Diễm trước hết đắc thủ tầng thứ 3. Sau lại ở tầng thứ 4 thời điểm cùng Lý Thương đánh nhau rồi. Lý Thương dù sao cũng là Lý gia người. Vừa lúc Lý Dục đám người ở phụ cận tới rồi. Đỉnh những cái đó tội phạm áp lực tương trợ một vài. Một chút ưu thế cũng bị Lý Thương phát huy ra tới. Bị đoạt tầng thứ 4 đặc thù lao ngục bảo vật. Nhưng đánh chết Tích Phân bị Hoàng Diễm cầm đi, mà ở tầng thứ 5 vốn dĩ tưởng Tạ Ý Viễn độc chiếm. Ưu thế, kết quả liền, lúc ấy bọn họ nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện một cái hắc y nữ hài ra tay từ Tạ Ý Viễn trong tay cướp. Đi tầng thứ 5 bảo vật thời điểm còn dọa một cú sốc. Sau đó vừa mới lại nhìn đến Tạ Khắc Lệ cùng kia thiếu niên một trận chiến. Lại nhìn đến cái này nữ hài đã đến. Có một số việc liền miêu tả sinh động, nàng cùng Tạ Ý Viễn tranh bảo vật. Còn dám đem chính mình đắc lực đồng bạn chuyển đi đi ngồi xổm người. Cũng quá lớn mật đi, nàng gọi là gì? Này hai người gọi là gì? Ở nghị luận chung có người tra ra tên của bọn họ, Nam Việt Minh Trạch. Kia nữ hài kêu Úy Minh Đường. Hai người đều là Tây Phủ Thị người, Minh Đường. Là Hải Đường Đường, Vân ra bên này bỗng nhiên có người kinh ngạc. Tây Phủ Hải Đường, người này là Vân Bảo Bảo tỷ tỷ Vân Đoàn Đoàn, diện mạo cùng muội muội có điểm tương tự, không cao, lùn, diện mạo đáng yêu, đều hơn 20, cùng là 17 đến 18 tuổi tiểu nữ sinh giống nhau. Lúc này chống gương mặt vẻ mặt kinh ngạc, ở các trưởng bối dò hỏi sau mới nói, ta phía trước không phải đi Tây Phủ Thị bên kia thu mua sủng vật đồ ăn sao? Giống như nghe mấy cái học sinh nói Tây Phủ Thị có cái Tây Phủ Hải Đường cách nói. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là bên kia có cái gì quý báu hoa loại. Kết quả thuận miệng hỏi câu. Bọn họ mới nói là bọn họ trường học bên kia nữ hài lớn lên cực mỹ. Là Tây Phủ Thị liên giáo đệ nhất mỹ nữ. Kéo dài qua sơ trung cao trung cùng đại học. Danh khí rất lớn. Học tập cùng thực lực cũng không tồi. Chính là gia đình kém một chút. Là nghèo khó sinh, giống như còn là cái cô nhi, viện phúc lợi lớn lên, ta nghĩ nếu như vậy ưu tú, còn không bằng chiêu tiến gia tộc, kết quả một cha, phát hiện cũng chính là ở Tây Phủ Thị cũng không tệ lắm. Bài trước 100, nhưng ta còn là đã phát mời, kết quả tiểu cô nương cự tuyệt một cái trưởng lão cảm giác sai trăm triệu. Vội hỏi, vì cái gì, người tiền chưa cho đúng chỗ, ta đại gia. Ta là như vậy moi người sao? Vân Đoàn Đoàn biểu tình phức tạp. Nói, nàng lý do cự tuyệt là nàng thủ phú. Hết chương.